lại đây với em đi, đến bên vuốt về tóc em đi. Tựa như cách anh hay dỗ em những khi thấy em buồn. Hôm qua anh đã đi những đâu, nhưng đương nhiên em biết vẫn tất nhiên rồi anh. Liệu anh có hay trong mắt em thấy anh giống như cách anh hay dỗ em những khi thấy